Mở mắt thấy thần tài. Chương 251. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 251 chẳng phải nói đến đây gặp gỡ kết bạn à, Trần Hạo nghe thấy ý này. Hình như là muốn bàn chuyện hôn nhân, cho nên đầu anh đẫm mồ hôi lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ nhất, trước khi con gái tôi cưới cậu thì cậu phải sang Hà và xe. À đúng rồi, có so đề thì nhà thôi. Ép tên nhà cho con đái tôi. Chỉ đổi thành của con gái tôi thôi. Không phải hai người đồng sở hữu. Chút thành ý này cậu làm được mà đúng không? Người phụ nữ nói. Ôi, Trần Hạo lơ ngơ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn nhà đắt nhất của mình trị giá 800 triệu. Thầm nghĩ cho dù là cho bà thì bà có dám nhận không? Ha ha, thứ hai là vấn đề ba mẹ cậu. Cậu có một người chị đúng không? Phải bàn chuyện này cho xong trước. Nếu sau này khi chị cậu gả cho nhà chồng đưa tiền hỏi cưới cho chị cậu, cậu không được trả lại. Phải để trong tài khoản dưới danh con gái tôi. Tiền lương của cậu và tiền ba mẹ cậu kiếm được, cũng phải để con gái tôi quản lý. Không thành vấn đề đúng không? Tất nhiên ba mẹ cậu không được ở chung với cậu. Nhà cậu ở trên trấn nên ba mẹ cậu muốn xuống huyện thành chơi vài ngày cũng được, nhưng phải ra ngoài thuê nhà hoặc ở khách sạn. Người phụ nữ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cậu nghe rõ chưa? Người phụ nữ lại hỏi. Trần Hạo gật đầu như dã tỏi. Dạ nghe rồi, nghe rồi. Cô cứ nói đi ạ. Không những Trần Hạo gật đầu mà còn lấy quyển sổ và bút trong túi ra, ghi rõ từng chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần đầu tiên xem mắt, đúng là Trần Hạo được tăng thêm kiến thức. Mẹ kiếp, Trần Hạo muốn biết còn điều kiện Hà khác nào nữa hay không. Nếu không phải do đồng nghiệp của Tô Đình giới thiệu, thì Trần Hạo sẽ nghi ngờ có phải hai người này đang lừa đảo kết hôn hay không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người phụ nữ thấy Trần Hạo ngoan ngoãn một cách ngu ngốc như vậy, mừng thầm, tiếp tục nói. Còn thứ ba là vấn đề rước dâu. Con gái tôi làm việc ở đâu không cần tôi phải nói nữa đúng không? Ha ha, đến lúc đó khách dự tiệc đều là những người có uy tín và danh dự nên xe rước dâu của cậu không được quá xoàng. Con gái, áo đi được không? Người phụ nữ không chắc nên hỏi ý cô gái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô gái lạnh lùng vén tóc mai nói. Cứ BMW đi. Nhưng mà phải là BMW Series 7 trở lên mới được. Vậy được. Thế thì BMW nhé, cậu xem mà chọn. Người phụ nữ nói với Trần Hạo. Còn thứ tư thì? Còn thứ tư nữa à? Không phải ba điều quy ước sao ạ? Miệng Trần Hạo hé thành hình chữ O. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cậu, người phụ nữ và cô gái ngẩng đầu lên liếc Trần Hạo. Ủ ồ, ngại quá. Thứ tư, cô cứ nói đi cháu nghe đây ạ. Trần Hạo nghiêm túc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ tư là xính lễ hỏi cưới. Chúng tôi cũng không yêu cầu gì nhiều nhưng phải có sự phô trương. Vạn tiếng nghìn hồng một mảnh lục. Y, vạn tiếng nghìn hồng một mảnh lục có nguồn gốc từ thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông. Bao gồm 10.000 tờ 5 tệ, màu tím, thêm 1.000 tờ 100 tệ, màu đỏ, một sấp tờ 50 tệ. Số lượng không cụ thể. Khoan đã cô ơi, vạn tiếng nghìn hồng một mảnh lục là bao nhiêu tiền? Trần Hạo cười gượng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụt, đúng là giàu thật. Đại khái vạn tiếng nghìn hồng một mảnh lục khoảng 150.000 tệ đó. Cái này phải dùng tiền mặt. Mấy thứ như sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng gì đó chúng tôi không thèm. Phải là tiền mặt. Đây là quy định của nhà bên chúng tôi. Tất nhiên, đây là xính lễ cho việc hỏi cưới thôi. Còn lúc kết hôn thì nhà cậu phải chỉ tiền quần áo. Hơn nữa có chuyện này tôi phải nhắc cậu trước. Để tìm được công việc này cho con gái tôi đã tốn không ít tiền. Em trai nó còn đang đi học nên nhà tôi sẽ không đưa hồi môn cho nhà cậu. Dù sao chúng tôi chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc bên nhau. Vậy là được. Ồ, y vậy mà hạnh phúc được hả? Trần Hạo như thể đã hiểu. Gật đầu. Hà, cậu nói gì? Người phụ nữ ngơ ngẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cháu nói được ạ, cô cứ nói tiếp. Trần Hạo cười cười. Tất nhiên anh sẽ không cưới. Anh chỉ tò mò về những điều kiện thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, điều thứ năm cũng là điều quan trọng nhất. Sau khi cưới con gái tôi, trong vòng 3 năm, cậu không được chạm vào nó. Đây là quy tắc của quê chúng tôi. Hơn nữa, sau 3 năm thì cậu chỉ được chạm vào khi có sự đồng ý của nó. Người phụ nữ nói. Mẹ kiếp, giờ phút này, Trần Hạo làm rơi bút xuống đất. Đúng là ngơ luôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cậu không cần phải thể hiện thế đâu. Bây giờ cưới vợ khó khăn đến nhường nào. Cậu nghĩ đi. Hơn nữa, người đã xinh đẹp lại có khí chất như con gái tôi. Công ăn việc làm đàng hoàng. Thì cậu cứ nằm mơ đi. Người phụ nữ mới vừa nói xong. Cô gái chợt che miệng nôn khan vài lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ, đỡ con đến nhà vệ sinh đi. Que, nói xong, dưới sự giúp đỡ của người phụ nữ, cô gái vừa nôn khan vừa bước đến nhà vệ sinh. Mồ hôi trên trán Trần Hạo chảy xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật lòng, nếu không phải Lý Tiếu lo cho anh, Trần Hạo sẽ không đến. Hơn nữa tình hình này, Trần Hạo muốn bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm giấy ăn lau mồ hôi. Trần Hạo cũng thấy hơi mắc tiểu. Cũng định đến nhà vệ sinh. Không ngờ khi bước đến thì đúng lúc nghe người phụ nữ vừa vỗ lưng cô gái vừa nói. Sao vậy? Sao con lại phản ứng kịch liệt vậy? Người phụ nữ lo lắng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừm, thằng nhóc hư này lại đá con rồi.